Tác giả, thực hiện, thư viện báo, phong, không đau, lên xe, dáng. Lúc này, một bên hô to, đồng học, lăn, hết chương.